Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng, Chu Diệp cưỡi ngựa vào cung đọc sai chiến Vương Phi lưu luyến không rời tiễn biệt Yến Vương Điện Hạ. Đợi sau khi Yến Vương rời đi, Yến Vương Phi liền nhàn rỗi không có việc gì. Trong Vương Phủ khác đều là Vương Phi trưởng sự, xử lý nội trạch. Đến Yến Vương Phủ, nhất ứng nội trạch việc vặt đều do hồi môn nha hoàn Hồng Ngọc khôn khéo có năng lực xử lý. Yến Vương Phi nương nương mỗi ngày nhàn nhã tiêu khiển là tốt rồi. Hồng Ngọc này, là viên gia người. Từ nhỏ đã được tỉ mỉ dạy dỗ, đọc sách biết chữ xem sổ sách quản gia, mọi thứ đều tinh thông. Yến Vương Phi gả vào Yến Vương Phủ, Hồng Ngọc cùng nhau hồi môn vào phủ, giúp Yến Vương Phi xử lý việc vặt trong nhà. Ngay từ đầu, khó tránh khỏi có công nhân nội thị không phục nói chút âm dương quái khí. Còn có chút tư cách tự cho mình người lâu năm, không để Hồng Ngọc vào đáy mắt, thuận mang đến cho Yến Vương Phi nương nương mới gả vào phủ điểm chút màu sắc nhìn một chút. Kết quả, bị Yến Vương liên tiếp đánh chết 3 người, lập tức mỗi người đều thành thật yên tĩnh. Hồng Ngọc và chủ tử tuổi tác tương đương nhau, chưa từng lập gia đình. Nàng sinh ra tướng mạo bình thường, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời sắc bén. Các quản sự trong Yến Vương phủ không ít lần bị thu thập lúc trả lời cung kính, không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Hồng Ngọc đang quản lý, khóe mắt chợt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc. Vội vàng cười tiến lên hành lễ, nô tỳ đã gặp Vương Phi nương nương. Yến Vương Phi cười nói, người tiếp tục bận rộn ta nhàn rỗi vô sự, lại đây xem một chút. Cô ấy không thích tục vụ, bất quá thường xuyên ở thời điểm Hồng Ngọc quản lý tới đây. Làm chỗ dựa cho Hồng Ngọc, cái gì không cần phải nói, không cần phải làm gì, chỉ cần nhẹ nhàng ngồi ở đó là được. Có chủ tử săn sóc chu đáo như vậy, làm nô thì chỉ có móc tim móc phổi cúi đầu tận tụy chết. Trong lòng Hồng Ngọc dâng lên một dòng nước ấm, tốc độ xử lý công việc tăng lên không ít. Nửa canh giờ sau, các quản sự đều nhất nhất lui ra. Hồng Ngọc cười tủm tỉm rót một chén trà nóng, nâng đến trước mặt chủ tử nhàm chán. Nương nương uống một ngụm trà nóng, Yến Vương Phi tiếp nhận chén trà uống hai ngụm, sau đó nhẹ giọng nói. Cả ngày nhàn rỗi như vậy, thật sự rất nhàm chán. Hồng Ngọc thập phần hiểu ý người khác lập tức cười nói. Nô tỳ bồi nương nương đi vườn ngắm hoa, Yến Vương Phi lấy tay nâng cằm, ai ai khẽ thở dài. Vườn đẹp đến đâu, xem nhiều cũng buồn bực, ngày thường nàng rất ít khi xuất phủ, đi nhiều nhất là khu vườn, được chứ? Hồng Ngọc bật cười, bằng không, nô tỳ trở về viên phủ một chuyến, mời phu nhân cùng đại thái thái các nàng lại đây, bồi nương nương nói chuyện giải sầu. Viên phủ cách Yến Vương phủ hai phường, một canh giờ là có thể đánh qua lại. Nữ quyến viên gia thường xuyên đến Yến Vương phủ đi lại. Yến Vương Phi vẫn có chút dầu dĩ không vui, ta muốn gặp Giang muội muội một lần. Hồng Ngọc, cái thứ lang tâm cầu phế kia có cái gì có thể thấy được? Yến Vương Phi căn bản không để ý, trong mắt Hồng Ngọc chợt lóe qua hung ác, tiếp tục nói thầm. Hôm nay ta cùng điện hạ nói, muốn Giang muội muội đến phủ. Điện hạ lại nói, Giang muội muội là tái giá, không nên thường xuyên xuất phủ. Lại nói tiếp ta đã 2 năm không gặp Giang muội muội, trong lòng quả thực nhớ thương. Yến Vương Phi nói xong, đột nhiên hưng chí bừng bừng nhìn về phía Hồng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ngọc dù sao ta nhàn rỗi vô sự, đi Khâu gia một chuyến được không? Tất nhiên là không tốt, thật không tốt. Hồng Ngọc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cười dỗ dành chủ tử. Nương nương quý báu cỡ nào, há có thể dễ dàng đến nhà thần tử làm khách. Không bằng chờ qua vài ngày, nương nương gửi thiếp mời Khâu phu nhân đến. Dù sao, Giang thị sớm đã bị âm thầm, cảnh cáo, qua căn bản không dám tới. Yến Vương Phi có chút không vui. Mỗi lần ta cho người ta đưa bài viết qua, nàng đều lấy đủ loại lý do từ chối không tới. Sau đó, thở dài, khi nàng ý sống với ta, mỗi ngày sớm chiều làm bạn, như hình với bóng, tốt như một người. Chính là sau khi ta gả cho điện hạ, nàng cũng thường xuyên đến phủ ở, sau đó, cô ấy gả cho Thẩm Vinh, sẽ không lộ diện nữa. Chờ nàng tái giá vào Khâu gia, những năm gần đây số lần Yến Vương phủ, một tay cũng có thể đếm được. Người khác cười nàng tái giá ta làm tỷ tỷ còn có thể chê cười nàng hay sao? Trong mắt Hồng Ngọc hiện lên lãnh mang, trong miệng lại cười nói. Tiểu thư đối đãi nàng ân trọng như núi, trong lòng nàng chỉ có phần cảm kích, há dám có ý nghĩ khác trong đầu. Chỉ là nữ tử một khi xuất giá, liền thân bất do kỳ. Có một số người quy củ nghiêm khắc căn bản không chừng con dâu rời khỏi phủ. Thủ quả mười mấy năm nuôi lớn nhi tử tính tình nghiêm khắc một chút, đối với con dâu quản thúc cũng chặt chẽ. Nương nương cũng đừng làm khó nàng, Yến Vương Phi tâm địa thiện lương, thuyết phục nàng không phải việc khó. Quả nhiên Yến Vương Phi vừa nghe lời này, cũng không kiên trì nữa, chỉ phân phó Hồng Ngọc. người thay ta đi Khâu Gia một chuyến, đưa chút tơ tiết mềm mại qua. Giang muội muội thích đẹp nhất, để cho nàng làm chút xiêm y tươi sáng mặc. Hồng Ngọc cười đáp, vâng, nô tỳ đi đây. Dừng một chút, một câu xong quan nói. Nương nương đối với nàng tốt như vậy, nếu nàng ta làm chuyện gì có lỗi với nương nương, là bị trời đánh sấm sét. Chiều cùng ngày, Hồng Ngọc đến nhà họ Khâu. Những năm này, Yến Vương Phi đổi người bên cạnh đưa đồ đến Khâu Gia là chuyện thường. Tóc Khâu lão phu nhân nửa trắng, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt tam giác hơi treo, khóe miệng quanh năm hướng xuống dưới, nhìn chính là vẻ mặt nghiêm khắc hà khắc mỏng manh. Hồng Ngọc là tâm phúc của Yến Vương Phi, Khâu lão phu nhân không dám chậm trễ, cười hàn huyên mấy câu, khiến người ta gọi con dâu Giang Thị ra. Giang Thị năm nay 33 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu đỏ bạc, vòng eo mảnh khảnh, thân hình thon thả. Làn da trắng nõn, đôi mắt đen môi đỏ, dung mạo cực đẹp. Chỉ riêng dung mạo, Giang Thị so với Yến Vương Phi còn đẹp hơn 3 phần. Yến Vương Phi xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên, Giang Thị thì xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng quyến rũ, vòng eo gầy gò không nắm chặt. Một đôi mắt trời sinh mang theo vài phần mị thái mê người. Đừng nói nam tử, cho dù là nữ tử thấy, cũng phải khen một tiếng trời sinh vưu vật. Nếu không Khâu tướng quân đã làm võ phụ nhiều năm, cũng sẽ không bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không để ý thanh danh cưới góa phụ của bạn tốt qua cửa. Chọc cho mọi người ở sau lưng trêu chọc trêu ghẹo mười mấy năm. Khâu tướng quân không ngại, Khâu lão phu nhân lại để ý muốn chết. Nàng là một quả phụ, vì trượng phu thủ tiết mấy chục năm, há có thể không để ý thanh danh. Hết lần này tới lần khác nhi tử bị hồ mị tử mê muội tâm khiếu thật sự cưới vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Khâu lão phu nhân buồn bã không chịu nổi, đối với con dâu đặc biệt nghiêm khắc lúc nào cũng có quy củ. Nếu như không phải Yến Vương Phi đến gặp, Khâu lão phu nhân căn bản không cho Giang Thị gặp người ngoài. Nô tỳ phụng mệnh Vương Phi nương nương đến đây, đưa chút quần áo cho Khâu phu nhân. Hồng Ngọc nhịn chán ghét, lộ ra nụ cười vừa vặn. Nương nương nói, ngày xuân đã đến, Khâu phu nhân làm chút xiêm y tươi sáng để mặc. Bao nhiêu năm rồi, mỗi năm vào ngày xuân, Yến Vương Phi đều phái người đưa quần áo đến. Nương nương luôn nhớ rằng cô thích mặc quần áo tươi sáng. Giang Thị tâm chiều dâng trào, tâm tình phức tạp đến cực điểm, thấp giọng nói cảm tạ. Cảm tạ Vương Phi nương nương thường. Cách chương.